Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2145, hiệu dụng. Sở Ly nhắc nhở nàng cẩn thận Đại Atula, liền rời đi ngự hoa viên. Đối với Tiêu Thi an toàn hắn không chút lo lắng, bởi vì thân ở thần đô, tự có trận pháp áp chế. Đại Atula sẽ không chạy vào tự tìm đường chết, mà lại hắn tại thần đô bên trong xây chuyển luân tháp. Vạn nhất Tiêu Thi ngã xuống, cũng có thể bị chuyển luân tháp bảo vệ. Là phục sinh vẫn là thăng thiên có thể lựa chọn. Sau một khắc hắn từ cửa trời đăng nhập, lần nữa tiến vào thiên ngoại thiên cảnh, trực tiếp đi tầng thứ 9 Cửu Thiên Huyền Nữ Tông. Cửu Thiên Huyền Nữ Tông ở vào một tòa rất tiểu vách núi lên. Mây mù ngăn cản, phảng phất xuyên thẳng mây xanh xa không thể gặp. Ngọn núi này không tính hùng tráng, nhưng lộ ra thanh kỳ khí, nhìn như có quên tục cảm giác. Sở Ly đi vào trước vách núi, ôm quyền thi lễ, trong hư không hiển hiện hai cái thiếu nữ áo trắng. Ôm quyền thi lễ, đây là Cửu Thiên Huyền Nữ Tông. Không biết công tử có chuyện gì? Sở Ly nói, tại hạ Sở Ly, chính là Lục Ngọc Dung phu quân. Loại sự tình này căn bản không thể gạt được. Đoán chừng toàn bộ Cửu Thiên Huyền Nữ Tông đều biết, cũng không cần giấu giếm. Lục Ngọc Dung sư muội. Hai nữ dò xét một chút Sở Ly, nhẹ nhàng gật đầu nói, Lục sư muội vừa mới hóa xong hình, còn đang bế quan điều dưỡng, phải cần một khoảng thời gian mới có thể gặp người. Sở Ly nói, ta không tính ngoại nhân đi, có thể hay không gặp nhau? Ngoặc kép, chờ chút, một thiếu nữ quay người rời đi. Một lát sau một cái mỹ mạo thiếu phụ nhẹ nhàng xuất hiện. Một bộ áo trắng như tuyết, tú mỹ khuôn mặt treo ôn nhu cười yếu ớt. Sở công tử đại giá quang lâm, mời đi, ta chính là Tô Thiển Thiền. Tô tiền bối, ta muốn gặp Ngọc Dung. Sở Ly ôm quyền mỉm cười nói, không biết bây giờ có thể thuận tiện, như bây giờ không được, ta ngày khác trở lại cũng có thể. Nếu là Lục Ngọc Dung vị hôn phu, tự nhiên có thể gặp. Tô Thiển Thiền khẽ cười một tiếng nói, đi theo ta đi. Sở Ly ôm quyền cảm ơn, theo nàng đi đến, bước vào tông môn đại trận, cảm nhận được vô hình sức lực đè ép, cơ hồ không thở nổi. Hắn biết Tô Thiển Thiển như vậy thống khoái đáp ứng là bởi vì thanh danh của mình đầy đủ. Vong Tình Nhai một cái duy nhất có thể ngộ được Vong Tình Thiên Thư người. Thanh danh của mình đã vang vọng thiên ngoại thiên cảnh. Hắn nhẹ nhàng lắc một cái, tan mất chung quanh đè ép lực lượng. Nếu là lúc trước còn không có dễ dàng như vậy giảm bớt lực. Học được phi thiên thần ma quyết về sau, hắn đối với thân pháp cùng kình lực ứng dụng càng thêm tinh diệu. Hắn theo Tô Thiển Thiển xuôi theo vách núi hướng lên, càng ngày càng dốc, cuối cùng trước mặt là một tòa thẳng tắp vách đá, cao ước 100 mét, vài tòa cổ kính lầu nhỏ xây dựng vào vách đá ở giữa. Phảng phất treo ở giữa không trung. Tô Thiển Thiển nhẹ nhàng nhảy lên một gian trong lầu các. Sở Ly đi theo vọt lên. Hắn đã thấy được Lục Ngọc Dung. Chính một bộ rộng lớn áo bào trắng. Lẳng lặng ngồi tại giường lên không nhúc nhích. Da thịt trắng sáng như tuyết. Giống bạch ngọc chỗ khác thành. Nhưng thiếu mấy điểm máu màu. Giống như tượng ngọc giống như. Thiếu đi mấy điểm sinh cơ. Sở Ly nhíu nhíu mày. Đây cũng là vừa biến hóa bộ dáng. Hắn trực tiếp tiến vào thiên ngoại thiên, không có trải qua những này, hơi cảm thấy mới lạ. Tô Thiển Thiển nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Lầu các này chỉ có một gian, chỉ có một giường, một bàn, một cái đệm vải, trừ cái đó ra lại không vật dư thừa, hiển nhiên là chuyên môn dùng để nơi bế quan, mà lại chung quanh phá lệ yên tĩnh. Nàng đối với Sở Ly ra hiệu một lần, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Sở Ly ngồi vào trong phòng cái đệm vải lên, lẳng lặng nhìn xem Lục Ngọc Dung vận công. Lục Ngọc Dung võ công đột nhiên tăng mạnh khôi phục, khí tức phi tốc tăng cường, tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Sở Ly đại viên kính trí quan chiếu nàng, cảm thụ được nàng hồn phách lực lượng cường tráng, mà lại quanh thân huyết khí cường kiện, tư chất tuyệt hảo, đem không kém hơn Tôn Minh Nguyệt cùng Tiêu Kỳ. Hắn lộ ra dáng tươi cười. Hiển nhiên chính mình gây nên hữu hiệu, chuyển luân tháp sức lực xác thực có trợ giúp hồn phách mạnh lên, tăng lên tư chất, Lục Ngọc Dung như vậy tư chất lại là một cái Tôn Minh Nguyệt cùng Tiêu Ký. Tại trong tông môn hẳn là số 1 số 2. Nói không chừng có thể chấp trưởng Cửu Thiên Huyền Nữ Tông. Nghĩ tới đây hắn dáng tươi cười càng tăng lên. Lục Ngọc Dung bỗng nhiên mở ra đôi mắt sáng. Ánh mắt như điện. Trong phòng đột nhiên sáng lên. Nhìn thấy Sở Ly về sau. Lộ ra cười yếu ớt. Sở Ly nói. Cảm giác như thế nào? Rất tốt. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng huy động cánh tay. Thở dài nói. Như thế diệu cảnh. Trách không được đoàn người đều muốn vào thiên ngoại thiên. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được. Linh khí nồng đậm cùng tinh thuần. Giống giữa hè tắm rửa tại trong suối nước. Quanh thân lỗ chân lông đều mở ra. Hút vào thanh linh khí tức. Toàn thân nhẹ nhàng muốn bay lên. Sảng khoái khó tả. Sở Ly đưa tay tìm tòi. Lục Ngọc Dung thì co rụt lại cánh tay muốn tránh đi. Nhưng vẫn bị nắm chặt cổ tay trắng. Một đạo tinh thuần nội lực chui vào. Cấp tốc chạy một tuần. Nàng trợn nhìn Sở Ly một chút. Hừ nói. Như thế nào? Sở Ly buông nàng xuống cổ tay trắng. Gật gật đầu. Rất tốt. Tư chất ngươi cực giai. Tiền đồ xa đại. Lục Ngọc Dung nói. Nhìn qua Tiêu Thi bên kia. Sở Ly đem hư an dự định nói. Lục Ngọc Dung nhíu mày hừ nói. Xem ra lại phải có một phen dung chuyển. Đám kia quần thần cũng không sẽ dễ dàng như vậy khuất phục. Luôn có phản kháng. Sở Ly nói. Này một ít phiền toái nhỏ có thể giải quyết. Vậy cũng đúng. Đối với Tiêu Thi tới nói một bữa ăn sáng. Lục Ngọc Dung tán thưởng. Tiêu Thi đối với quyền mưu phảng phất trời sinh đã có. Vô sự tự thông. Thủ đoạn tuyệt diệu thường thường ra ngoài ý định. Nàng cũng tự xưng là tính toán không bỏ sót. Có thể luận quyền mưu. Vẫn là kém Tiêu Thi một bậc. Không thể không thừa nhận. Sở Ly nói. Thiên ngoại thiên không thể so với hạ giới. Ngươi cẩn thận một chút. Ta có phiền phức theo người không thể bồi tiếp ngươi. Lục Ngọc Dung lúc lắc bàn tay như ngọc. Trắng. Không cần theo giúp ta. Ta muốn bế quan khổ tu. Sở Ly cười nói. Chính là. Một lòng tiến bộ dũng mãnh chính là. Ta hiện tại còn giải quyết được. Bận rộn gì sao? Lục Ngọc Dung hỏi. Sở Ly nhìn ngó nghiêng hai phía một chút. Lắc đầu nói. Qua một hồi rồi nói sau. Lục Ngọc Dung biết hắn ý tứ. Không nên ở chỗ này nói. Không hỏi thêm nữa. Kia ngươi đi mau đi. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Dò xét nàng vài lần. Đứng dậy rời đi lầu các. Tô Thiển Thiển rất mau ra hiện. Thản nhiên cười nói. Sở công tử. Ngươi có thể thường tới. Sở Ly ôm quyền. Làm phiền tiền bối cùng quý tông chăm sóc nàng. Cảm kích không hết. Tô Thiển Thiển cười khẽ nói. Sở công tử đây là nơi nào? Ngọc Dung chính là ta tông đệ tử. Tự nhiên sẽ dốc lòng truyền thụ. Mà lại Ngọc Dung tư chất tuyệt đỉnh. Chúng ta há có thể chậm trễ nàng. Sở Ly gật gật đầu. Cùng Tô Thiển Thiển đi ra ngoài. Sau đó rời đi Cửu Thiên Huyền Nữ Tông. Hắn rời đi Cửu Thiên Huyền Nữ Tông rất xa về sau. Bỗng nhiên lóe lên. Biến ảo thành Ô Nguyên Tư bộ dáng lần nữa trở lại Vạn Kiếm Thành khách sạn. Ngồi tại giường lên. Hắn ho nhẹ một tiếng. Tiểu nhị. Bên ngoài rất nhanh truyền tới một tuổi còn trẻ thanh âm. Là khách sạn tiểu nhị. Khách quan. Ngài đi lên. Sở Ly chậm rãi thở ra một hơi nói. Luyện công vừa tình. Chuẩn bị chút rượu món ăn bưng lên. Vâng. Tiểu nhị đáp ứng một tiếng đi ra ngoài. Sở Ly rất nhanh ngồi tại giường lên bắt đầu uống rượu ăn món ăn. Khoan thai tự đắc, đại viên kính trí quan chiếu Vạn Kiếm Thành nội thành. Thậm chí thấy được Trúc Lãnh Anh. Nhìn thấy hắn ngay tại tiểu viện của mình bên trong luyện kiếm. Một bộ kiếm pháp tinh diệu tại tay hắn lên lộ ra rất không lưu loát. Nhưng hắn không có gấp, mà là một lần lại một lần luyện. Quen có thể sinh khéo léo. Chậm rãi quen luyện kiếm pháp. Ánh kiếm soàn soạt uy lực không tầm thường. Sở Ly lắc đầu bật cười. Thân là Đại Mộng Tông đệ tử. Bộ kiếm pháp này với hắn mà nói thật là không tính tinh diệu. Có thể giả bộ vụng đến trình độ như vậy thật là không dễ. Đối với kiên nhẫn là vô cùng đại khảo nghiệm. Hắn đã nhìn ra Trúc Lãnh Anh ưu điểm. Chính là tính bền dẻo cùng kiên nhẫn kinh người.